Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 7, tiên đoán. Lên tự nhiên thu hồi ánh mắt, cầm lấy nạm vàng thủ trưởng, theo sát tại Hagis sau lưng, tiến nhập phủ tướng quân, nơi này lối kiến trúc không có một chút phía nam đại lục đặc sắc, cũng không khống chế lấy ánh sáng. Nhường trong phòng lộ ra âm trầm, cũng không lớn mật sử dụng chút ít xương người làm trang trí, cho người ta cảm giác chấn động mạnh mẽ, phản ngược lại càng giống phía bắc đại lục hào trạch cấy ghép. Lại không có cách nào xóa đi indice màu sắc, mỗi một cây trụ đều phân đoạn bao lấy lá vàng, trên tường bích họa dùng sắc nhiệt liệt, chung quanh khảm nạm lấy hoàng kim điêu khắc. Xoay quanh mà hoa lệ cầu thang theo chỗ cao hạ xuống, quán thông toàn bộ 4 tầng, rơi vào trong đại sảnh, chính đối cổng, cực kỳ khí phái, không thể không nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội chủ đạo quốc gia, tại hoàng kim nghệ thuật bên trên thật sự là đi tại thế giới hàng đầu. Hoàn toàn không có nhà giàu mới nổi cảm giác. Lên ánh mắt quét qua cầu thang lan can cùng cột nhà trung đoạn nghiêng bay ra ngoài lớn chừng bàn. Tay hoàng kim thiên sứ giống, nhịn được dò xét trưởng vuốt ve xúc động, nhìn một chút hai bên đứng hầu vệ binh. Hắn tùy ý tìm đề tài. Đối Hagis nói, Alfred, Hauser thượng tá tại Tây Ba Lầm tựa hồ cũng xây lập được công tích. Hagis từ đáy lòng gật đầu. Dùng loại kia Roan quý tộc giọng điệu nói, hắn là một cái kiên nghị mà dũng cảm người, đã từng xuất lính hơn 30 người đặc thù tác chiến tiểu đội. Tập kích bất ngờ in ngàn người quân đội, hoàn toàn đánh tan bọn hắn. Nghe nói, hắn tại Đông Ba Lầm cũng nhiều lần lập xuống chiến công, mới hơn 20 tuổi liền trở thành thượng tá. Nghe rất lợi hại a. Chính nghĩa, tiểu thư vị này ca ca nói không chừng đã trở thành phi phàm già, mà lại danh sách không thấp. Ân, tại lớn gia đình quý tộc, mỗi một thời đại đều hẳn là sẽ có bộ phận thành viên đi phi phàm giả con đường. Ha ha, chờ vị này Alfred tiên sinh trải qua gian khổ và gặp trắc trở, cuối cùng đạt thành mục tiêu, trở thành tương đối cao danh sách phi phàm giả. Thu hoạch chuẩn tướng hoặc quân hàm thiếu tướng, trở về Bechland về sau, nói không chừng sẽ bị ai phát hiện, hắn liền chính mình muội muội chó đều đánh không lại. Trước khi ra cửa uống qua dược tề lên dùng oán thầm điều chỉnh lấy trạng thái tinh thần. Hắn không có hỏi nhiều Alfred sự tình, ngược lại dùng nghi ngờ giọng điệu nói. Ta phát hiện Tây Ba Lầm cùng Đông Ba Lầm phong tục cũng tồn tại nhất định khác nhau. Tại đây bên trong, rất nhiều phòng ốc bên trong, đều có nhất định xương người trang trí, mà Đông Ba Lầm không có. Ta đã tới nơi này không ít lần, thật lâu trước liền có nghi vấn như vậy, nhưng một mực không có có ý tốt đưa ra. Hagis ngừng lại, chỉ đối diện sốc nổi đầu bậc thang nói, Dante tiên sinh. Chờ một lát vài phút, tướng quân chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, giao phó xong chính sự. Hắn mới ha ha cười nói, xương người phong tục kỳ thật cũng ít khi thấy. Chỉ có Ba Lầm đế quốc thời kỳ lệ thuộc trực tiếp hoàng thất lãnh địa, mới bảo lưu lấy tập quán này. Đối chúng ta mà nói, thân nhân tử vong cũng không có nghĩa là cùng bọn hắn ở chung triệt để kết thúc. Hạ táng trước đó, chúng ta sẽ theo thi thể của bọn hắn bên trong lấy ra một cục xương, thả trong nhà, làm trang trí, tỏ vẻ người chết cùng người sống cùng ở tại. Cụ thể chọn cái nào cục xương, do chủ trì tang lễ tế tự thông qua nghi thức tới quyết định. Tốt nhất nhất có ý nghĩa tượng trưng chính là xương đầu. Có gia đình, sẽ còn đem xương đầu chế thành chén rượu. Chỉ ở khoản đãi tôn quý nhất khách nhân lúc sử dụng. Dante tiên sinh, nếu như lần này có thể đạt thành giao dịch, ta muốn mời ngươi đến ta nhà làm khách, dùng da da của ta xương đầu đựng đầy phỉ ni tư rượu, biểu thị kính ý. Lên biểu lộ suýt nữa ngốc trẻ, cảm giác mình ở phương diện này thật không có cách nào nhập ra tùy tục. Hắn cười hai tiếng, đang muốn qua loa Hagis, lại trông thấy cái kia có lấy hoàng kim lan can trên bậc thang. Một bóng người chậm rãi đi xuống, bóng người này chưa chụp mũ, ăn mặc một thân phẳng phiu màu đen quân lễ phục, cúc áo lấp lánh màu vàng, huân mang đỏ tươi như máu. Hắn màu da cạn tông, đường nét đường cong nhu hòa, ngũ quan cho người ta không có kéo ra cảm giác căng thẳng chen tại bộ mặt trung ương, nổi bật được sủng ái so người bình thường lớn. Có theo nhiều cái con đường thu hoạch được tư liệu, lên liếc mắt liền nhận ra đây là Tây Ba Lầm, phương Bắc bang người thống trị thực sự, tự xưng thượng tướng Mesanai. Hắn mặt ngoài tại Roang, Hindisi, Fusek, Fernibot, mấy cái quân phản kháng thế lực ở giữa lắc lư, duy trì lấy cân bằng. Âm thầm cũng đã đạt được linh giáo đoàn hoàng thất hệ duy trì. Đồng thời, lên hoài nghi, vị này thổ dân tướng quân còn cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội thành lập vững chắc liên hệ, đến mức Mesanai bản thân thực lực, vô luận băng sơn trung tướng Edwin, vẫn là tinh chi thượng tướng Gatlia, đều tại trong tư liệu đưa hắn đánh dấu làm danh sách năm. Nhưng cụ thể là đầu nào con đường, các nàng nhưng không có đề, bởi vì vị này thổ dân tướng quân hiện ra có thể lực lớn nhiều cùng linh có quan hệ. Nhưng hắn mang theo tử thần, con đường thần kỳ vật phẩm. Buổi chiều tốt, tướng quân các hạ, lên tháo cái nón xuống, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Giờ khắc này, hắn lại cảm thấy có từng đạo không biết tới từ nơi đâu tầm mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Chúng nó là hoàng kim thiên sứ giống bên trên lóe lên hào quang, là màu vẽ pha lê phản xạ ánh nắng, là bóng loáng đá cẩm thạch chiếu ra rực rỡ. Người tốt, Dante tiên sinh, Mesanai dùng đều thản ngữ đáp lại nói. Đã mượn nhờ bí ngẫu nắm giữ đều thản ngữ lên dĩ nhiên có thể nghe hiểu. Nhưng ở phía nam đại lục, tại đông tây ba lầm đợi đến càng lâu, hắn càng là cảm thấy đều thản ngữ cùng cổ phu xếp ngữ tồn tại rất giống chỗ. Mặc dù này hai môn ngôn ngữ không hề nghi ngờ thuộc về hệ thống khác biệt, khiến cho hắn chân chính học tập đều thản ngữ lúc rất cảm thấy khó khăn. Nhưng một ít chi tiết địa phương luôn luôn có kinh người tương tự, phảng phất tồn tại một cái chung nhau đầu nguồn. Lên duy nhất có thể xác định là cái kia đầu nguồn không phải là cự nhân ngữ. Trang làm cái gì đều không phát giác, hắn rất là tự nhiên cùng Mesanai nhàn hàn huyên. Mãi đến đối phương chủ động đề cập súng ống đạn được giao dịch phương diện vấn đề. Người hết thảy có nhiều ít hàng? Lên cười cười nói, trang bị 3-4 ngàn người không thành vấn đề. Mặt khác, còn có mấy ổ hỏa pháo. Mesanai trầm mặc một chút nói, mở ra giá tiền của ngươi. Lên hơi chút cân nhắc liền nói, nếu như ngươi để cho ta đem hàng hóa đưa đến phương Bắc bang, giá cả kia là 5 vạn bảng. Nếu như ngươi phái ra đội ngũ cùng đi với ta lấy hàng, chính mình phụ trách đến tiếp sau vận chuyển cùng an toàn, vậy chỉ cần 4 vạn bảng. Mesanai suy nghĩ một chút nói, người sau, ngươi cầm lấy tiền đặt cọc, mang theo ta người cùng đi, chờ gặp hàng hóa, đưa chúng nó chuyển lên xe ngựa, ta người trả lại tiền còn lại. Hắn dừng một chút, bồi thêm một câu, bất quá, ta không có nhiều như vậy roang kim bảng, ngoại hối dự trữ không đủ a. Lên nhìn quanh một vòng, không lắm để ý cười nói, ngươi có khả năng trực tiếp trả cho ta kim tệ, thậm chí vàng thỏi, gạch vàng. Mesanai tương đương quả quyết, không có dài dòng, gật đầu nói, thành giao, ngày mai ta sẽ để cho Hagis mang theo người cùng tiền đi tìm ngươi. Không sai, ta cũng thích cùng này loại không trả giá người làm ăn. Lên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt hoài nghi mình ra giá có phải hay không quá thấp. Chờ đến hắn rời đi phủ tướng quân, Mesanai bỗng nhiên ngẩng đầu, đối trên bậc thang mới nói, Luca các hạ, đây là bọn ngươi đợi người sao? Hoa lệ cầu thang bên trên một tầng, một bóng người chậm rãi đột hiển đi ra. Đây là một vị phủ lấy khảm đồng thau sắc sợi tơ trắng thuần trường bào lão già. Tóc gã trắng bệch, lại trải vuốt đến vô cùng chỉnh tề. Một đôi xám con mắt màu xanh lục tĩnh mịch đến nhìn không thấy đáy. Hắn nói không nhanh không chậm đáp lại nói. Vô phương xác định, mặc dù lời tiên đoán của ta nói cho ta biết, lại ở chỗ này, lại ở hai ngày này, gặp gỡ một vị có thể giải mở ta tương lai khốn cảnh người. Nhưng vừa rồi vị kia thực sự quá bình thường, ngoại trừ là phi phàm giả, không có cái gì đáng giá miêu tả. Dĩ nhiên, ta thấy không rõ hắn càng sâu chân thực, sau lưng của hắn có lẽ cất giấu một vị ít nhất không thể so ta kém tồn tại. Nói đến đây, hắn chậm rãi xuôi dòng, cách mấy giây nói, ta đem nếm thử lợi dụng mộng cảnh, xem có thể hay không phát hiện càng nhiều. Cần chuẩn bị cho ngài đặc thù gian phòng sao? Mesanav cung kính hỏi, Luca lắc đầu, liền ở bên cạnh căn này phòng khách đi. Ân, tốt nhất thời gian điểm tại sau 4 tiếng. Này trước đó đừng tới quấy rầy ta. Hắn lập tức tiến vào gian phòng kia, ngồi xuống, hướng về sau dựa vào ghế sofa lưng. Buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, yên lặng không nói, chờ đến sắc trời bắt đầu tối, vị lão tiên sinh này mới chính thức ngủ thiếp đi. Trong mộng cảnh, hắn phát hiện mình đang đứng tại phủ tướng quân trong đại sảnh. Đứng tại cái kia hoa lệ cầu thang cấp thứ nhất, bên cạnh thì là Mesanai, Hagis cùng đông đảo vệ binh, vị kia gọi là Don. Dante trung niên nam sĩ đứng ở đối diện, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra sốc nổi nụ cười. Từng đạo hỏa diễm tùy theo dâng lên, phía trên rơi xuống một tấm lại một tấm bài poker. Luca xám tròng mắt màu xanh lục một thoáng biến thâm. Don, Dante thân thể lập tức liền lâm vào một mảnh cổ quái toát ra trong bóng tối. Phủ lấy trắng thuần trường bào lão tiên sinh lập tức giang hai cánh tay ra. Hiện ra giữa ngực bụng u mang vòng xoáy. Vòng xoáy này đột ngột mở rộng. Tương đạo ân, Dante nuốt vào. Luca còn không tới kịp xác nhận tình huống. Đột nhiên lòng có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Mesanai bộ mặt nhúc nhích. Thân thể kéo dài. Trong nháy mắt liền biến thành một cái khác Don, Dante, cơ hồ là đồng thời. Hagis cùng ở đây hết thảy vệ binh. Một cái tiếp một cái mọc ra Don, Dante gương mặt, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Luca. Luca một thoáng bừng tỉnh, tại không biết lúc nào tiến đến Mesanai nhìn chăm chú bên trong. Run lên hai giây, âm u mở miệng nói. Ta phải tự mình đi gặp một lần vừa rồi vị tiên sinh kia. Gặp một lần sau lưng của hắn bán thần. Hắn lời còn chưa dứt, vô ý thức chuyển qua đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này, đèn đường đã đốt, sắc trời thâm đen, phi hồng mặt trăng kỳ dị nhiễm lên đẫm máu màu sắc. Lại một lần huyết nguyệt. Còn tốt có, ngu giả, tiên sinh. Năm nay huyết nguyệt cũng quá thường xuyên a. Về khoảng cách lần mới qua hơn 2 tháng, để cho ta một chút chuẩn bị cũng không có. Vươn mình ngồi dậy, Frost lau mồ hôi lạnh, im ắng nói 2 câu. Nàng đã đến Đức Lai Nhĩ ven rừng rậm tiểu trấn, tiến vào quán trọ, cùng hưu một cái phòng, dự bị sáng mai liền đối bỏ đi cổ bảo làm sơ bộ dò xét. Ai ngờ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại gặp huyết nguyệt. Ngay lúc này, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể cứng đờ đem đầu chuyển hướng bên cạnh, tự xưng phải thật sớm ngủ hưu, không biết lúc nào đã tỉnh lại. Trợn tròn mắt nhìn xem nàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN